3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, Giang Tả Thành. Phải qua năm, bất quá phong thủy các lần này năm vị đặc biệt nồng. Năm trước đều là tùy ý trang điểm một chút cho giỏi. Năm nay lại không giống nhau lắm, hồng hồng đèn lồng treo thật cao. Phong thủy các mỗi một chỗ đều là răng đèn kết hoa chọc người vui mừng. Các đệ tử trên mặt vui sướng hớn hở nghe các trưởng lão gào thét. Chu Huệ mua tốt nhiều vô số đồ Tết. Phong thủy các tất cả đều là một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Ca ca, Tô Dạ Thuận thế muốn ôm lấy Bách Sát. Nhưng là Bách Sát lại vòng qua Tô Dạ xin Lý Tuyết Tùng. Chị dâu, muốn ôm một cái. Tô Dạ trên trán gân xanh hơi gồ lên, nhìn Lý Tuyết Tùng đem bọc lại giống như một cái bánh trưng Bách Sát ôm lấy. Sau đó còn thuận tiện hôn hai cái, Bách Sát lại lớn lên rồi, ta đều nhanh ôm bất động, ta bất kể, ta trưởng thành cũng phải chị dâu ôm một cái. Ừ, kia Bách Sát mau mau lớn lên đi, ho khan một cái, quấy dày mấy vị rồi. Hôm nay phải đi Giang Tả Thành mua cuối cùng một nhóm vừa tới đồ Tết. Tiểu sư đệ rốt cuộc bị sư phụ thả ra rồi. Các người cũng cùng đi đi dạo một chút. Điền Thuận Thiên nửa tháng này vẫn bận tổ chức phong thủy các họp hàng năm. Rốt cuộc phải kết thúc. Thuận tiện mang Bách Sát đi Giang Tả Thành chơi một chút. Điền sư huynh cực khổ. Vậy chúng ta bây giờ liền đi. Ta chuẩn bị xong xe ngựa. Dĩ nhiên Giang Tả Thành cách nơi này cũng không xa, đi cũng tốt, tùy các ngươi liền, bây giờ Điền Thuận Thiên cũng coi là tranh thủ lúc rảnh rỗi. Bình thường đều là chú đóng ở Giang Tả Thành xử lý phong thủy các ngoại vụ. Cho nên Tô Dạ một năm cũng cùng Điền Thuận Thiên không thể nói mấy câu nói. Này cảnh tuyết tuy không đến Bắc Phương, bất quá thon dài tuyết mịn cũng có một phong vị khác. Chúng ta đây liền vừa đi vừa nói chứ. Tô Dạ đề nghị lấy được nhất trí đồng ý. Điền Thuận Thiên, Tô Dạ, Lý Tuyết Tùng, Bách Sát bốn người sau khi ra cửa dọc theo bờ sông bắt đầu bước từ từ. Tràn đầy thiên tuyết hoa liền ở trên trời phiêu linh. Nhưng bởi vì quá nhẹ thật lâu lạc không dưới. Mặc dù có lẻ tẻ bông tuyết hạ xuống sau đó. Cũng là trong nháy mắt hòa tan trong tay tâm ươn ướt da thịt. Thấm vào với đất sét bồi bổ đại địa. Tô Dạ nhìn lòng bàn tay từng giọt nước. Suy nghĩ trong lúc lơ đảng lại bị xúc động bát lộng. Một cái sáng trong vẫn còn trên bông tuyết tay nắm chặt sợ run Tô Dạ. Ôn nhu khí tức phải đem Tô Dạ cũng hòa tan ở nơi này đầy trời phi tuyết bên trong. Nghĩ gì vậy? Không có gì. Chính là suy nghĩ một chút lúc trước sự tình. Cái không khí này Điền Thuận Thiên thật sự là có chút không được tự nhiên. Bách Sát ngược lại là không có vấn đề. Khắp nơi nhanh nhẹn giống như một chỉ tiểu hồ ly. Trước vọt sau khiêu tát vui mừng. Thật giống như bị người nhốt ở trong lồng mới vừa thả ra như thế. Bách Sư Huynh lại nói ngươi và Bách Sát còn chưa có đi quá Giang Tả Thành chứ. Quả thật không đi qua, Tô Dạ cùng Bách Sát lúc tới sau khi đi ngang qua Giang Tả Thành. Cũng chỉ là xa xa vừa ý mấy lần, dù sao lúc ấy bọn họ muốn một lòng nhập môn tu luyện. Nào có rảnh rỗi nhã trí đi đến Giang Tả Thành đi dạo một vòng. Hơn nữa người không có đồng nào bọn họ liền cơm cùng thủy đều là lấy được. Nói thật ra từ Tô Dạ từ nhỏ có ý thức bắt đầu. Sẽ không đi qua cái gì thành trì lớn, đa số đều là một chút nhân khẩu không nhiều thành nhỏ. Hoặc là tạm thời đi chợ tiểu trấn tử, bái nhập Thạch Sơn Môn sau đó càng là một lòng ở trên núi tu hành. Ở sau đó bị bắt đi linh giới, cho đến dược tu thi đấu sau khi kết thúc, cùng Lý Tuyết Tùng về quê quán vì nàng ra gia lập bia thời điểm. Mới thật sự thấy được thành trì lớn khí phái. Dùn sợ quan thành vô luận là truy cứu đem lịch sử khởi nguyên, hay lại là kiến trúc kích thước phong cách, cũng coi là tiểu thiên thế giới một cái dấu hiệu tính thành trì. Mặc dù Giang Tả Thành nhất định là không kịp nổi, bất quá cũng cô thả coi như là một tòa đại hình thành trì. Dù sao ư theo Giang xây lên, đào thông rất nhiều cái liên tiếp nước sông con sông dẫn tới Giang Tả Thành. Quanh co thủy đường hầm lưu động thanh ba giống như một cái trôi lơ lửng ở sóng biếc bên trên lãng. Mạn Mộng Thi tình hòa ý thật lâu vẫy không đi. Dựa vào thủy ăn thủy Giang Tả Thành dân cư thậm chí càng vượt qua run sợ quan thành. Có thể nói là một cái lấy buôn bán phẩm giao dịch làm trung tâm thành trì. Vô luận là vội vã khách qua đường hay lại là lui tới khách quen, cũng cho tòa thành này trì thêm rất nhiều tức giận cùng làm ăn. Giang Tả Thành buôn bán dị thường phồn hoa, tửu lầu, quán trà, cửa hàng, dược phô các loại san sát, thường thường buôn bán đến canh ba, chợ đêm còn không có kết thúc, chợ sáng liền đã bắt đầu rồi. Ở người đến người đi trong phố xá, không chỉ là có treo cao ngụy trang chiêu trì khách hàng tửu lầu, tay cầm vai chọn hàng rong, còn có trong ngõ hẻm không ngừng vang trở lại bán đường nhân tiếng la. Thường gặp phú nhân cổ 30% dạ phương túi thịnh kim tiền với bên hông. Vi hành trong đêm mua rượu, hô phong trần nữ đưa yến. Tất cả đều là chỉ say mê vàng son chợ đêm cảnh tượng. Điền Thuận Thiên trong miệng tựa hồ một mực ở giới thiệu Giang Tả Thành phồn hoa đèn cảnh đêm. Không lúc này quá mọi người đi tới Giang Tả Thành thời điểm mới buổi trưa mà thôi. Cho nên Điền Thuận Thiên mãnh liệt yêu cầu nhất định phải ở Giang Tả Thành ở qua một đêm mới thật. Sự là đã tới Giang Tả Thành, hôm nay ta làm chủ, đều nghe ta an bài liền có thể. Tựa hồ so sánh với phong thủy các, Giang Tả Thành mới là hắn sân nhà. Điền sư huynh, hết thảy giản lược cho giỏi, không nên quá tốn kém, mọi người vui vẻ là được rồi. Tô Giả cùng Lý Tuyết Tùng ngược lại là thích đơn giản một chút liền. Có thể, so sánh với hưởng thụ, bọn họ chú trọng hơn tâm tình bên trên vui thích. Bách Sắt ục ục cái miệng nhỏ. Vậy cũng không được, sư huynh đáp ứng ta quá nhiều lần. Lần này ta tới chính là vì đem hắn ăn chết. Phải nói phong thủy các ngoại trừ Địch Hồng Thâm, ai tối cưng chiều Bách Sắt, kia hoàn toàn xứng đáng là Điền Thuận Thiên a. Điền Thuận Thiên cho tới bây giờ sẽ không ghen tị quá Bách Sát. Mặc dù từ có Bách Sát, Địch Hồng Thâm cơ hồ đối với Điền Thuận Thiên không thế nào cứ hỏi rồi. Nhưng là Điền Thuận Thiên biết đó là Địch Hồng Thâm đối với hắn tín nhiệm, cũng là đối với hắn giao quyền, mà Bách Sát phá lệ được người ta yêu thích, tương lai cũng tất nhiên sẽ trở thành môn phái đống lương. Lại nói Điền Thuận Thiên bản thân tính cách sáng sủa hào khí, làm việc phong cách tích cực hướng lên, nếu như không phải là tu vi cảnh giới rơi xuống, Tô Dạ cho là Điền Thuận Thiên mới thích hợp đại sư huynh cái tên này giữ. Hào hào hào, ngươi nếu không cho ta ăn chết rồi, ta còn không để cho ngươi trở về đây. Điền Thuận Thiên nứt ra miệng to đe dọa Bách Sát bộ dáng. Tất cả mọi người đều lúng túng làm như không thấy. Bất quá hiếm thấy Điền Thuận Thiên có thể làm ra ngây thơ như vậy cử động. Có thể thấy hắn đối với Bách Sát sủng ái cũng là không tầm thường a. Điền Thuận Thiên vừa đi vừa giới thiệu. Bên đường bày la liệt cửa hàng nhìn mọi người là hoa cả mắt. Tô Giả thấy Lý Tuyết Tùng đối với mấy chỗ cửa hàng lưu luyến quên về, cười dán nàng lỗ tai nói: chờ ăn cơm trở lại ta cùng ngươi đi dạo. Đi dạo một đêm cũng không đáng kể. Lý Tuyết Tùng gò má ửng đỏ, ngón cái cùng ngón trỏ để ở Tô Dạ bên hông hung hăng bấm một cái. Khác dán gần như vậy, để cho người khác nhìn thấy không tốt lắm. Điền Thuận Thiên cùng Bách Sát ở trước mặt cũng không nhịn được cười trộm, nhưng là cũng không có nói gì. Bất quá Lý Tuyết Tùng nơi nào không biết hai người đem mới vừa nói ra đều nghe đi vào, cho nên trên mặt thì càng đỏ. Lúc này Tô Dạ dĩ nhiên muốn đứng ra. Ta phát giác ta ở phong thủy các luận bàn một lần, nhưng là vẫn không có cùng Điền sư huynh cùng Bách Sát tỉ thí qua. Điền Thuận Thiên cùng Bách sát nơi nào còn dám tiếp tục cười. Nhất là Điền Thuận Thiên liền vội vàng sắp khoa đảng ngộ đạo. Sắp tới, thì ở phía trước, đó là Giang Tả Thành giàu nhất thịnh danh vọng giang lầu. Theo Điền Thuận Thiên ngón tay phương hướng, một tòa nhô lên gác cao xuất hiện ở trong mắt mọi người. Mặc dù cũng không là rất cao, bất quá cũng có thập nhị tầng. Thấy cách đó không xa mặt sông hẳn là dư giả, mà trông giang lầu bốn chu kiến xây cơ hồ cũng không có vượt qua nó cao gần bằng nửa độ. Đến đây xa xa nhìn lại, Hạc đứng trong bầy gà cảm giác đi sâu vào lòng người. Tuy nói sắp tới, nhưng trên thực tế còn có mấy ngàn mét khoảng cách, Giang Tả Thành không thể so với Phong Thủy Các nhỏ hơn bao nhiêu. Hơn nữa lần lượt thay nhau tương thông thương đường phố tiểu đạo. Vòng tới vòng lui mọi người cảm thấy phảng phất cách ngắm giang lầu xa hơn. Nghe nói Giang Tả Thành sớm nhất chỉ là một mảnh lớn một chút thôn. Mà khi đó còn không có Phong Thủy Các đâu rồi. Trăm năm sau dần dần phát triển thành một mảnh lớn một chút thành trấn. Mà lúc này đây Phong Thủy Các cũng xây dựng ở bờ sông. Cho chỗ ngồi này thành trấn mang đến mạng giao thiệp cùng tài nguyên. Vì vậy thành tựu bây giờ Giang Tả Thành, quả nhiên mỗi một tòa thành trì lớn cũng tất nhiên có đem độc đáo đặc sắc lịch sử. Như vậy thì không khó hiểu, càng đến gần trung tâm thành, cong vờn quanh hẻm nhỏ liền càng nhiều. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng dòng người giao thông. Rốt cuộc đã tới ngắm giang cửa lầu. Cửa người hầu tinh mắt rất xa xa liền nhận ra Điền Thuận Thiên, một đường chậm chậm đi tới nhiệt tình chào mời đạo. Điền đại nhân, thật lâu đều không tới chiếu cố tiệm nhỏ rồi. Có phải hay không là chê chúng ta thức ăn nơi nào không làm tốt rồi? Ngài cứ việc nói cho ta biết. Hôm nay bếp sau nếu như không làm được ngài muốn mùi vị, ta đem hắn hầm cho ngươi bưng lên. Người hầu tuổi tác không lớn, thoạt nhìn cũng chỉ là 17-18 tuổi, bất quá nhanh mồm nhanh miệng cùng bách sát có liều mạng. Nói chuyện được người ta yêu thích, Điền Thuận Thiên vui a thưởng người hầu một cái đầu bật. Ngươi một cái thằng nhóc con, các ngươi bếp sau từng cái so với heo còn mập, ngươi đây là còn không có ăn cơm liền muốn chán ghét ta à. Ngươi xem ngài nói, này dầu mỡ mới. Thấy Điền Thuận Thiên lại phải đàn hắn một cái đầu bật. Vội vàng im miệng xoa xoa trên đầu tiểu hồng bao. Người hầu đem Điền Thuận Thiên nghênh vào ngắm giang lầu. Chọn thập nhị tầng cũng chính là tầng cao nhất thượng hạng bao phòng. Khi mọi người ngồi xong từ cửa sổ hướng nội ngoại nhìn lại. Một mảnh không giống với đất bằng phẳng thấy nước sông kỳ quan đập vào mắt chung. Lao nhanh mà ra phát triển mạnh mẽ. Sôi trào mãnh liệt chưa từng có từ trước đến nay. Nó là một cổ không thể kháng cự dòng lũ. Sông qua vạn thiên sơn loan, chảy qua liên tục cao nguyên, chảy qua ngàn dặm bình xuyên, cuối cùng tụ vào mênh mông vô ngần đại dương. Này nước sông đã từng ngày đêm không ngừng làm dịu dưới chân mảnh này thổ địa, cọ rửa y theo thủy sinh tồn mọi người vai u thịt bắp gân cốt. Phần này nặng nề ngưng luyện ý nghĩa cũng tồn tại ở Giang Tả Thành cùng Phong Thủy Các. Rực rỡ tươi đẹp thiên nhiên tạo ra bất phàm cùng vô hạn khen ngợi. Từng ngọn cây cọng cỏ đều là sinh mệnh chi lưu hạ độc nhất tự nhiên kết tinh. Nhìn xuống này thất thế giới thải, khắp nơi tất cả đều là thiên nhiên quỷ phủ thần công. Một mình đứng lặng ở bên trong trời đất, càng cảm thấy nhỏ bé. Men theo dốc rách nước sông, không để ý bất kỳ trở ngại nào, vẫn xông thẳng về trước. Đường tu hành không đúng là như vậy. Mỗi ngày đổi mới, hơn nữa không gian đoạn cố gắng, kiên trì bền bỉ là thành công gốc rễ. Nhân loại mặc dù tự xưng là vạn vật chi linh, nhưng khi đối mặt bát ngát thiên nhiên lúc, nhân loại tồn tại như hạt thóc trong biển, càng lộ vẻ nhỏ bé thôi. Cho dù là phồn hoa điêu linh lá rụng, còn đang phiêu vũ lúc này hát xong sinh mệnh cuối cùng dư âm. Như thế hết sức cả đời, há là nhân loại có thể so sánh. thiên nhiên giống như bản sợ kỳ bảo điển, mỗi một lần liền có bất đồng thu hoạch. Tô Dạ chỉ cảm thấy bỗng nhiên sinh lòng hào khí, đối mặt thiên nhiên bàng bạc, sức mạnh to lớn lại không sợ hãi. Ở kính ngưỡng cùng sùng bái sau khi dâng lên càng đa tình tự là lòng chinh phục ngắm. Bách sư huynh, chắc hẳn thấy này quang cảnh hẳn có thu hoạch chứ? Điền Thuận Thiên mỉm cười nhìn Tô Dạ hỏi. Quả thật như thế, cái này cùng ở run sợ quan thành thời điểm cảm xúc còn không tẫn giống nhau. Nhưng là trăm sông đổ về một bể, đều là tiên sách ta có thể trở nên mạnh hơn. Nhân loại dục vọng là vô chỉ cảnh, có lúc làm tự nhiên chi lực ngăn ở trước mặt. Vậy thì như thế nào? Đánh nát nghiền ép vượt qua là được. Điền Thuận Thiên không nghĩ tới Tô Dạ thật tự nhiên nói ra như thế lời nói hùng hồn. Cùng trong ấn tượng đại đa số thời gian trầm mặc ít nói Bách gia Tô khác khá xa. Bất quá Điền Thuận Thiên cũng bị Tô Dạ bị nhiễm đến. Còn chưa lên thức ăn liền cùng Tô Dạ làm chừng mấy bầu rượu. Tựa hồ lúc này không say đó là khinh nhờn phần này nhân định thắng thiên khích lệ chi ngữ. Các vị tu sĩ đại nhân, lên thức ăn rồi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.